Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 1 Cô dâu của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa thu năm 2020, Hứa Tuệ Tuệ ngồi trên xe lửa từ nông thôn tới thành phố A. Từ năm 9 tuổi cô bị bỏ ở nông thôn, hôm nay mới được đón về chỉ vì một lý do là Ha Gia muốn gả con gái đến sung hỉ. Nghe nói chú rể ở Trúc Lam Uyển kia đang bệnh tình nguy kịch, Ha Gia có hai cô con gái, đều không muốn gả, cho nên Ha Gia mới đón cô người vẫn luôn gửi nuôi ở nông thôn trở về, cho cô gả thay đi sung hỉ. Lúc này, Ha Tuệ Tuệ ngồi ở giường nằm cầm sách xem, đột nhiên cửa mở ra, gió lạnh cùng với mùi máu tanh từ ngoài lùa vào. Ha Tuệ Tuệ ngước mắt chỉ thấy một thân hình cao lớn hiên ngang ngã từ ngoài vào. Hôn mê bất tỉnh, ngay sau đó, mấy người mặc đồ đen xông vào. Lão đại, bây giờ không có ai, đưa tên đó xuống. Thẳng suối vàng thôi, ai bảo không có ai. Người đàn ông mặt sẹo cầm đầu nhìn về phía Ha Tuệ Tuệ. Ha Tuệ Tuệ không nghĩ tới lại có tai vạ bất ngờ như vậy, người đàn ông đột nhiên ngã vào trong. Toa xe cô khiến cô gặp nguy hiểm tới tính mạng, trong mắt người đàn ông mặt sẹo đầy sát ý, rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. Ha Tuệ Tuệ im hơi lặng tiếng nhìn thoáng qua vũ khí bọn họ trong tay, lập tức hoảng sợ xin tha nói. Đừng giết tôi không thấy bất cứ cái gì cả. Mặt sẹo đi tới, nhìn mặt Ha Tuệ Tuệ, tuy cô đeo khăn che mặt, nhìn không thấy rõ chân dung, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đôi mắt này vô cùng sáng ngời, linh động tràn đầy thần thái. Mặt sẹo chưa từng có thấy đôi mắt nào xinh đẹp cuốn hút như vậy, giống như bị hút hồn, hơn nữa mấy ngày nay đều không chạm vào đàn bà, lập tức nảy lòng tham. Người đẹp à, bọn anh có thể không giết em, nhưng em phải hầu hạ mấy anh em kết nghĩa bọn anh cẩn thận đấy. Đôi lông mi như cánh bướm của Hứa Tuệ Tuệ chớp chớp nhu nhược đáng thương nói. Tôi, không muốn chết, tôi rất sợ hãi, chỉ cần các anh không giết tôi nhất định hầu hạ các anh cần. Thận mà, tiếng cầu xin mềm mại nhẹ nhàng của thiếu nữ khiến mặt sẹo không nhịn nổi nữa, nhào thẳng. Tới đè lên người Ha Tuệ Tuệ, lão đại anh hưởng trước đi, chúng em tiễn người này lên đường đã, sau đó lại cho các anh em vui vẻ một phen. Trong chàng tiếng cười hèn hạ và cô gái quê vừa mềm vừa ấm, mặt sẹo thả vũ khí xuống, vươn tay cởi cúc áo Ha Tuệ Tuệ. Nhưng ngay sau đó, bị một bàn tay nhỏ nhắn trăng nõn giữ lại. Mặt sẹo ngẩng đầu, lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt to sáng ngời của cô gái, lúc này, trong mắt cô. Đã không còn hoảng sợ nhu nhược mà lập lòe tia sáng lạnh. Cô, mặt sẹo vừa mở miệng, nhưng Ha Tuệ Tuệ đã giơ tay, lưu loát đâm thẳng cây ngân châm trong tay vào đầu mặt sẹo. Hai mắt mặt sẹo nhắm lại, té xỉu trên mặt đất. Lão đại, mấy người mặc đồ đen kinh hãi, muốn tiến lên, nhưng lúc này, người đàn ông đang nằm trên mặt đất đột nhiên mở bừng mắt ra tay cướp vũ khí của mấy người áo đen. Mấy người áo đen lần lượt ngã xuống trên mặt đất, quả thực là sét đánh không kịp bưng tai. Ha Tuệ Tuệ ngồi dậy, ngay từ đầu cô đã biết người đàn ông này chỉ giả vờ hôn mê, máu trên. Người anh ta là của người khác. Hạ Tịch Quán ngước mắt nhìn, người đàn ông này cũng đang nhìn cô, đôi mắt anh ta cực kỳ thâm thúy và sắc bén, giống như mắt chìm ưng, đáy mắt thăm thẳm. Như vực sâu khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng bị cuốn vào đó. Thiếu gia, chúng tôi đến trễ. Người cứu viện chạy tới, bắt đầu giải quyết hậu quả một cách ngay. Ngắn trật tự, thuộc hạ tin cậy đưa một cái khăn sạch sẽ cho người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông lau tay yêu nhã, sau đó đi tới trước mặt Ha Tuệ Tuệ, ngón tay khớp xương rõ. Ràng nắm cái cằm nhọn của cô, anh híp mắt quan sát đánh giá cô, giọng nói trầm thấp truyền cảm. Cô cảm thấy tôi sẽ xử trí cô thế nào? Cằm Hạ Tịch Quán bị bàn tay có lớp chai mỏng của anh nắm chặt. Ha Tuệ Tuệ bị ép ngước mắt nhìn anh, người đàn ông này cao. Lớn hiên ngang, cực kỳ đẹp trai, khí thế giống như đêm đen, mạnh. Mẽ mà lạnh bạc, lúc nãy anh đã lo tay, nhưng cô vẫn là có thể ngửi được mùi tanh kia, còn có lệ khí lạnh lão. Thây được thứ không nên thây, rất khó rút lui hoàn toàn. Người đàn ông này rất nguy hiểm, chát, Hạ Tịch Quán hất thẳng tay anh ra, nghiêm mặt nói. Vớ vẩn, tôi chính là cô dâu sẽ gả vào Trúc Lam Uyển đấy. Cô dâu sẽ gả vào Trúc Lam Uyển, người đàn ông nhướng mày kiếm đầy ý nghĩ cô dâu. Của anh là người Hải Thành đúng không? Vậy chắc hẳn là anh biết con gái Ha Gia sắp gả vào Trúc Lam Uyển, buổi hôn lễ này khuynh động toàn thành, tôi chính là cô dâu đây, nếu tôi gặp chuyện gì ngoài ý muốn, có phải anh sẽ gặp phiền phức to không? Thả tôi đi, tôi không thấy bất cứ chuyện gì cả, sẽ không nói ra bất cứ chuyện gì. Bây giờ, Hứa Tuệ Tuệ thật lòng cảm ơn mẹ kế Triệu Uyển Nhan của cô. Triệu Uyển Nhan đón cô đến Hải Thành, chỉ cho cô ngồi tàu hỏa giá rẻ, nhưng bà ta lại tổ chức. Buổi hôn lễ cực kỳ xa hoa hoành tráng, muốn giành được danh tiếng tốt cho bà ta. Con gái Ha Gia gả vào Trúc Lam Uyển sung hỉ, đây chính là tin buôn dưa lớn nhất Hải Thành. Hứa Tuệ Tuệ đang đánh cực người đàn ông này không muốn chọn phiền toái. Người đàn ông nhìn cô đầy hứng thú, hôm nay anh bị đôi thủ làm ăn thuê sát thủ giết hại, gặp phải cô gái này là chuyện ngoài ý muốn. Trông cô gái này không tới 20 tuổi, tuy rằng sắc mặt trắng bệch quần áo hỗn độn, nhưng có đôi mắt to của cô trong trẻo mà thông minh, lấp lánh ánh sáng lộng lẫy. Quan trọng nhất còn là cô dâu của anh, người đàn ông truyền tầm mắt dẫn người đi, ngón tay đang siết chặt của Hà Tuệ Tuệ chậm rãi buông lòng. Lúc này, người đàn ông trước mặt quay đầu lại nhìn cô, dùng khẩu ngữ mà cô có thể nghe hiểu chậm rãi nói. Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Hôm nay, hôn lễ của Hà gia được cử hành trong trang viên lệ cung. Trong phòng nghỉ của cô dâu, Hứa Thiên Huệ nhìn chị gái cùng cha khác mẹ Hạ Tịch Quán của cô ta. Hạ Tịch Quán 9 tuổi cô hại chết mẹ ruột, sau lại tự tay đẩy ông nội xuống cầu thang, ngay cả thầy tướng số cũng nói cô là một kẻ tai họa, vì thế mới bị bố đưa tới nông thôn, lúc này nếu không phải muốn cô trở về Sung Hỉ, thì cả đời này cô chỉ có thể ở nông thôn, vì vậy cô phải biết điều vào cô không phải là thiên kim đại tiểu thư Hà gia, mà là một con chó được Hà gia nuôi. Hà Tuệ Tuệ ngồi ở trước bàn trang điểm, nhàn nhạt nói. Cô nói, xem con chó gọi ai? Hà Thiên Huệ chống eo. Con chó gọi cô, Hà Tuệ Tuệ cong môi. Tôi biết rồi, cho nên cô không cần sủa nữa. Giờ Hứa Thiên Huệ mới biết Hà Tuệ Tuệ đang nói kháy mình, cô ta nhìn đôi mặt to sáng ngời của Hà Tuệ Tuệ từ lúc trở về cô vẫn luôn đeo khăn che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt nhưng chỉ cần đôi mắt này liếc nhìn đều khiến người ta cảm thấy cô là một vị mỹ nhân tuyệt lệ khuynh thành. Trong lòng Hà Thiên Huệ cực kỳ ghen ghét hận không thể moi đôi. Mắt của Hạ Tịch Quán ra, một đứa nhà quê từ nông thôn tới sao có thể là mỹ nhân chứ, còn cô. Tình ra vẻ bí ẩn, rõ ràng là một đứa con gái xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tuệ, giờ lành đã đến, chuẩn bị xuất phát. Lúc này, Hà Lộc Môn và Triệu Uyển Nhân dẫn một đám khách quý đi vào cách Trương.